Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, hé. Thối, canh thứ hai, mục đích của bọn hắn vẫn luôn là Lam, rút lui sau con đi nhìn thấy trên người mình biến mất hộ. Thuẫn, một mặt lòng còn sợ hãi, cùng lúc đó, lên đường truyền đến Kama bị đánh giết thanh âm. Nhưng đáng tiếc là bị tháp phòng ngự đánh giết. 957 lựa chọn kéo đại vị đưa hoàn toàn chính xác rất bình thường an toàn. Có thể làm cho một cái đầy máu Kama kháng tháp kháng đến chết. Liền có thể tưởng tượng đến đây là có bao sâu nhập. Nhưng vấn đề là Kama cái này dao động chết rồi. Ngoại trừ để 957 ăn vào một điểm anh hùng điểm kinh nghiệm bên ngoài. Liền không có thứ gì khác, xác hòa tự nhiên kiếm được cái Lam, mà lại là coi là tốt Lam bắp lượng máu, coi như Ly Xin không đá đến, giống như xác cũng sẽ dựa theo loại chiến thuật này đi chấp hành. Mà ta, chỉ là nhân tiện, Khang Tiên Sinh đột nhiên có một loại bi ai cảm giác. Cái này rất giống đối thủ vẫn luôn không có để hắn vào trong mắt. Nếu như vừa mới hắn thao tác chậm một chút nữa, Sivana khả năng liền kéo đại chiêu. AP Sivana, con đi đột nhiên cảm thấy, cái này Sivana có chút không đơn giản. Làm Jungle, hắn là chơi qua Sivana cái này anh hùng. Đương nhiên biết Sivana e kỹ năng AP tăng thêm mặc dù không cao. Nhưng nếu như là chủ e, cơ sở tổn thương sẽ 10 phần khoa trương. Bất quá cụ thể tổn thương sẽ khoa trương tới trình độ nào. Connie không có chơi qua AP Sivana. Đối với điểm ấy tự nhiên cũng liền tương đối mơ hồ. Xác đám người triệt thoái phía sau. Trống rỗng đạt được Lam bắp dây. Lần đầu kéo ra cùng Morgana ở giữa bổ đao chênh lệch. Siye đánh có chút vất vả. Mạnh nhất mâu đánh vào mạnh nhất Thuẫn bên trên. Khẳng định là Thuẫn mất máu, dây có Lam liền có thể một mực tiêu hao lượng máu của hắn. Nếu như không phải Morgana kỹ năng có pháp thuật hút máu hiệu quả, lúc này hắn không biết bị đánh về nhà bao nhiêu lần. Nhưng loại này pháo oanh, ai chịu nổi a? Rốt cục, Siye đem lượng bị tiêu hao sạch sẽ, lựa chọn về thành tiếp tế, MLXG hợp thời xuất hiện ở mid lane. Trợ giúp Lý Mục cùng một chỗ đẩy tháp. Hai người đánh rớt tháp phòng ngự 1/3 lượng máu sau mới riêng phần mình triệt thoái phía. Sau, Siye trơ mắt nhìn dây rõ ràng có Lam. Nhưng Lam nhưng lại chưa bao giờ đạt tới qua mắc trị số. Sau đó đương Lam bắp biến mất sau lại đi nhà mình cầm cái Lam nối liền. Qua ta không chịu nổi. Siye một mực tại yên lặng nói với mình tỉnh táo. Nhưng vấn đề là, nghĩ muốn tỉnh táo lại có chút khó a. Bọn hắn trận này cho bị động tính chất liền chú định không cách nào đi làm xuất nhập xâm người ta. Bắp cử động, không có tư cách đó a. Chỉ có thể bị động bị đánh. Duy nhất để Siye vui mừng là, đường dưới phát dục không tệ. Mắt thấy thời gian tiết điểm tới gần 10 phút đồng hồ. Cogmo kiện thứ nhất trang bị dê đao đều nhanh làm được. Thanh này ra gươm của vua vô danh không có tác dụng quá lớn. Bởi vì xác bên này toàn bộ đều là da giòn. Cogmo cần phải làm là dê đao cuồng cung Ronan. Sau đó bổ sung bạo kích giả vô tận các loại. Tại loại này trang bị tình huống dưới đối da giòn miểu sát tốc độ là phi thường khủng bố. Rốt cục có một thanh là bình thường phát dục. Siye thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền thấy. Dây từ trong khe hẹp tìm kiếm được một cái cơ hội. Một pháo chính trúng hồng tâm. Sụt giảm một đoạn tổn thương để Siye hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên có thi ngươi phỉ đức chiến trùy cùng gậy hung ác dây tổn thương đã rất bình thường nổ. Tung, hắn hộ giáp giá trị nói thế nào cũng có 60 điểm. Lại bị cái này một pháo đánh nát gần 300 lượng máu. Mà lại cái này dây. Kép dây cắt trùy hình thái, Lý Mục thao túng dây lòng bàn chân mang gió trực tiếp hướng Morgana đánh tới. điên rồi đi, Siye thầm mắng một tiếng, nhưng mặt ngoài lại hết sức chăm chú. Thê thảm đau đớn lịch sử nói cho hắn biết, trên người Lý Mục không có cái gì là không thể nào. Phụ cận đường sông đều có tầm mắt, Sivana cũng chưa từng xuất hiện, bắt hắn khả năng không cao. Dây một xúc phạm cá nhân đủ sao? Tiềm thức nói cho Siye là khẳng định không đủ, nhưng đối thủ là Lý Mục, Siye nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta có khối biểu, hắn muốn giết ta là tuyệt đối không thể nào. Vùng tay ném ra quy kỹ năng, đồng thời Siye thầm nghĩ. Nhưng mà đạt được gia tốc chi môn gia tốc, dây lại quay thân một cái nhỏ tẩu vị phi thường cực hạn tránh né rơi mất Morgana quy. Đưa tay một cái quy liền chùy tới. Siye Morgana trước tiên cho mình mặc lên hộ thuẫn, sau đó mở ra đại chiêu. Làm sao dây tổn thương hoàn toàn chính xác phi thường cao. Tăng thêm pháo hình thái V kép kỹ năng chùy hình thái. Nhanh chóng một đợt ba chùy tiếp e kỹ năng trực tiếp đem Siye nổ còn sót lại 1/3 lượng máu. Hắn không có kỹ năng. Siye thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại chiêu đã đem dây định ngay tại chỗ. Siye vung tay ném đi cái V kép kỹ có thể bắt đầu triệt thoái phía sau. Hắn liếc một cái lượng HP của mình, còn có 400 điểm, khẳng định là an toàn, mà lại hắn còn có nhanh biểu, có khối, trong lòng đang nghĩ ngợi, bất thình lình từ nhà mình ngữ vị trí có người tùy chỗ nôn đàm. He, thối, một ngụm tươi mới Sivana dính đàm rơi vào Siye trên thân. Lư trèo lên hiệu quả bắn ra đến. 1/3 HP Morgana trong nháy mắt biến tàn. Nếu như là ở thời điểm này, Siye trong nháy mắt giao tránh thoát đi nói vẫn còn có cơ hội. Nhưng chính Siye đều bị cái này cục đàm cho phun mộng bước. Cái gì đồ chơi một ngụm 300-400 lượng máu? Chính là cái này ngây người một lúc. Thiêu đốt hiệu quả đã là đem hắn Morgana mang đi. Siye kinh ngạc nhìn mình không dùng ra tới đồng hồ bấm dây. Còn có tốc biến, đây đều là tổ truyền. Hắn chất hỏi mình, bất quá hắn muốn nhất chất vấn vẫn là Ma Lạt Hương nồi. Người mẹ nó cái này miệng bên trong ngậm lấy chính là cái gì? Kim Khả Lạp sao? Cái này mẹ nó một ngụm dính đàm xác định là ta biết cái kia Sivana. Thật tình không biết bởi vì đối nên anh hùng không hiểu rõ. Siye cũng không biết được. Mắc cấp e kỹ năng có thể tạo thành 220 điểm cơ sở tổn thương. Cộng thêm 0.3 ngoài định mức AP. Mà ở mở ra đại chiêu về sau. Sivana e kỹ năng tổn thương chính là tại bình thường hình thái e kỹ có thể tổn thương trên cơ. Sở lại ngoài định mức gia tăng 100-160. 0.3 pháp thuật cường độ, tăng thêm ma pháp tổn thương, mà lại chạm tại cái kia phạm vi bên trong mỗi giây tiếp tục tổn thương cũng có tiếp cận 150 điểm. Cái này là bực nào khoa trương một con số. Ý vị này cấp 9 Sivana, tại có sơ bộ giang gồ đao tình huống dưới, đối mặt đến một cái 100 điểm ma kháng đối thủ mục tiêu. E kỹ năng cơ sở tăng thêm thiêu đốt tạo thành tổng tổn thương tiếp cận 700 điểm. Thử hỏi, ở đây bọn hắn cái nào anh hùng có thể tại cấp 9 lúc đạt tới 100 ma kháng? Morgana đối tuyến dây, vốn là không mang cái gì ma kháng. Hộ giáp giá trị ngược lại là rất bình thường khả quan. Siye cảm giác nếu như cái này Sivana kéo đại phi đến hắn tháp hạ cùng hắn vật lộn một phen lời nói. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Kết quả người mẹ nó ở phía xa tùy chỗ nôn đàm là mấy cái ý tứ. Qua cái này tổn thương, Siye đem đầu tê dại một hồi, mà hiện trường người xem cùng giải thích nhóm cũng đều trợn tròn mắt. Bởi vì bên trên một giây bọn hắn đang cười, nhìn thấy MLXG cách tường R một chút, sau đó đổi đến trên vách tường, bọn hắn đều đang cười. Cười MLXG gặp trở ngại. Cười lần này trận chung kết cũng có mù bức thao tác có thể lên diễn. Kết quả Sivana cái này một ngụm đàm, trực tiếp đem bọn hắn miệng đều phong bế. Hoa, cái này tổn thương có thể a? Quay đầu ta ra cái mũ, lại đến cái giày pháp sư. Chậc chậc, lão Lý, ngươi cảm giác sẽ phải đợi nhân huynh một pháo, cộng thêm ta một ngụm đàm. Cái này đầy máu Morgana có thể hay không chết? MLXG đối loại này tổn thương cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Thích mở ra lối riêng hắn sớm đã bị Lý Mục quán thâu loại này jungle phương thức. Hiện tại mặc dù không có hắc ám thu hoạch cái này một thiên phú, nhưng gậy đầu lâu tiếp xúc cũng không tệ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.